Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, biểu lộ, Bùi đại nhân, ngươi trở lại, Tạ Gia Ngữ nói, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành đơn giản như vậy một câu, không có bất cứ nào hỏi. Bùi Chi Thành ngồi ở Tạ Gia Ngữ đối diện, nghĩ đến hắn không ở trong mấy ngày nay. Trước mắt vị này hắn tâm tâm niệm niệm cô nương không biết nhìn nhau qua bao nhiêu người. Trong lòng cũng có chút không phải tư vị. Cũng có một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Hắn coi trọng cô nương. Chỉ có thể thuộc về hắn. Đại quân là 10 ngày trước trở về. Nhưng mà hắn còn có rất nhiều việc khác muốn đi xử lý. Chờ hắn rốt cuộc xử lý xong một ít chuyện khẩn cấp. Từ trong hoàng cung sau khi đi ra, liền nhìn đến Đông Hải đứng ở ngoài cung lo lắng đi tới. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ lại đang muốn nhìn nhân gia, hắn ngay cả quần áo đều không đổi, liền vội vã chạy tới. Từ trước biết đến thời điểm là ở tiền tuyến, ngoài tầm tay với, lúc này đây, liền ở dưới mí mắt hắn. Hắn khả không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ân, trở lại, đón Tạ Gia Ngữ nụ cười sáng lạn. Bùi Chi Thành đáp, tiếp, hắn không lại lảng tránh, mà là ngay thẳng nói tiếp vừa mới chuyện kia. Tạ tiểu thư, Bùi mỗ vừa mới nói lời nói ngươi nhưng có nghe rõ. Muốn hay không suy xét một chút. Bùi mỗ, Bùi Chi Thành xem như phát hiện. Hắn coi trọng vị cô nương này không thể lại hàm xúc biểu đạt. Hẳn là nói thẳng ra, nếu không, nàng vĩnh viễn đều có thể lảng tránh qua đi. Hắn nguyên tưởng rằng trước hắn thuyết minh đã muốn phi thường rõ ràng. Đối phương cũng hiểu hắn ý tứ, hiểu tâm ý của hắn. Nhưng là, từ đối phương thực hiện nhìn lên, tựa hồ cũng không để ý gì tới giải. Hoặc là, hiểu, cũng không có làm hồi sự nhi. Bất kể là loại nào, Bùi Chi Thành cũng không quá quan tâm vui vẻ. Nghe Bùi Chi Thành lời nói, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến vừa mới bị chính mình xem nhẹ qua đi vấn đề. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bất quá, thay vào đó là ửng đỏ hai má. Nhìn Bùi Chi Thành nghiêm túc ánh mắt, Tạ Gia Ngữ có chút không dám nhìn thẳng. Bởi vì này ánh mắt quá mức thâm thúy, quá mức nồng đậm, nàng sợ chính mình không cẩn thận liền lõm vào, sẽ bị lạc bản thân, cũng sẽ mất đi phán đoán. Tạ tiểu thư, Bùi mỗ là nghiêm túc. Bùi Chi Thành nhìn trước mặt cúi mắt, con mắt không biết đang nghĩ cái gì cô. Nương nói, Tạ Gia Ngữ không ngu ngốc. Tự nhiên là minh bạch Bùi Chi Thành rốt cuộc là đang nói cái gì. Cũng là bởi vì biết, cho nên mới sẽ càng thêm rối rắm money mà đối phương đã muốn nói ba lần. Nàng lại không đáp lại liền có vẻ không tốt lắm. Như vậy nghĩ, Tạ Gia Ngữ trên mặt kéo ra đến một mặt tươi cười. Nói, Bùi đại nhân chung qua Trạng Nguyên sao? Hảo sinh lợi hại. Ta nghe Tư Mẫn nói, khoa cử dự thi rất khó, tú tài đều rất khó khảo. Không nghĩ đến Bùi đại nhân thế nhưng đạt được thứ nhất. Bùi Chi Thành biết. Đối phương lại một lần chuyển hướng đề tài. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Chi Thành lần đầu tiên gặp được như vậy nan đề. Bởi vì chính mình trước thân phận vấn đề, khi còn nhỏ chịu nhiều đau khổ. Cũng nhận hết mắt lạnh, đồng dạng, cũng là bởi vì sau này thân phận vấn đề. Sau khi lớn lên, hắn nhận hết truy phủng. Chỉ là, bất kể là trước nghèo túng vẫn là sau này phát đạt. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế khó giải quyết vấn đề. Giống như là có một đạo bình chướng, hoặc như là một quyền đánh vào trên vải bông, luôn luôn không đúng cách. Nghĩ đến đối diện vị cô nương này cự tuyệt Cố Gia lúc ấy phi thường minh xác nói ra. Cự tuyệt cái khác người theo đuổi cũng không hề che lấp. Bùi Chi Thành đột nhiên cảm thấy, hắn không thu được minh xác cự tuyệt nói, liền tỏ vẻ hắn không có thất bại. Ân, Bùi Mộ năm đó mỗi ngày khổ tâm nghiên đọc bát cổ bộ sách, không sợ nóng lạnh, mới được may mắn được Trạng Nguyên. Bùi Chi Thành theo Tạ Gia Ngự lời nói, gặp Bùi Chi Thành không nhắc lại vừa mới đề tài, Tạ Gia Ngự tại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng có hơi có chút thất lạc, mà loại này thất lạc rốt cuộc là bắt nguồn từ cái gì, lại nhất thời ở giữa không nghĩ thông. Vì che giấu trong lòng mình suy nghĩ, Tạ Gia Ngự bưng lên đến trên bàn một ly trà hét lên. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngự oánh bạch mà lại mảnh dài tay, nói, trước ra muội sự tình còn phải đa tạ Tạ tiểu thư xuất thủ tương trợ. Tạ Gia Ngự buông mi nhìn nước trà, hơi mím môi, theo sau, như là nhớ ra cái gì đó sự tình bình thường, ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Chi Thành đạo, Bùi đại nhân, lá thư này là ngươi khiến cho người cho ta đưa tới sao? Bùi Chi Thành không có chút nào do dự, gật gật đầu, đạo, chính là, một khi đã như vậy lời nói, như vậy lúc này ta lại sao hảo tiếp thu của ngươi cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn lệnh muội, cảm ơn ngươi mới đúng, Tạ Gia Ngự nghiêm túc nói. Bùi Chi Thành bình tĩnh đạo, ngày đó tại Lâm Các, lão thọ bữa tiệc, Tạ tiểu thư vẫn chưa uống trà, là lấy, mặc dù là gia muội không uống, Tạ tiểu thư chính mình cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Cho nên, ngươi không cần Tạ gia muội, cũng không cần Tạ ta. Ngày đó sự tình dĩ nhiên phát sinh, Tạ tiểu thư vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, lại không có như vậy làm, mà là cứu gia muội, khả lệnh muội hay là bởi vì ta mới nhận tai bay vạ gió. Tạ Gia Ngự có chút áy náy nói, không ngại, điều này cũng làm cho gia muội trưởng cái trí nhớ. Bùi Chi Thành đạo, huống hồ Tạ tiểu thư sau này cho gia muội giải thích. Tạ Gia Ngự nghe Bùi Chi Thành nói lời nói, trong lòng ấm áp, như là có một loại thứ gì sắp phá thổ mà ra. Người này, hắn biết tất cả sự tình, lý giải tất cả trải qua cùng ngọn nguồn, nhưng mà hắn lại không có một chút trách cứ ý của nàng, dù cho người nọ là thân nhân của hắn. Dựa vào nhưng đứng ở góc độ khách quan đến phân tích vấn đề này, thậm chí không thế nào khách quan, chủ quan thiên hướng đối tượng không phải muội muội của hắn, mà là nàng. Loại này có chút công chính, lại có chút vô điều kiện duy trì lời của nàng, khiến nàng sâu nhận cảm động. Đa tạ Bùi đại nhân lý giải. Tạ Gia Ngự thành tâm thành ý đạo. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngự ánh mắt, tự nhiên đọc lên nội tâm của nàng cảm xúc, trong lòng có chút dễ chịu, khẽ mỉm cười đạo, huống hồ, Tạ tiểu thư cũng trả thù trở về không phải sao? Nghĩ đến Tạ Gia Ngự đối đại tề tử hy thực hiện, Bùi Chi Thành cảm thấy đối phương quả thực khả ái cực. Ngươi như thế nào đối với ta, ta liền như thế nào đối với ngươi. Vừa không sẽ dễ dàng mềm lòng bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không quá phận trả thù. Tuy rằng hắn xem ra vẫn là quá mềm lòng, nhưng tự dưng khiến cho người cảm thấy khả ái. Những kia âm u nhận tâm sự tình từ hắn để làm hảo, tiểu cô nương chỉ cần vui vẻ là được. Nghĩ đến chính mình trước đối tề tử hy làm sự tình, nghĩ đến gần nhất kinh thành chung như cũ đang nghị luận tề tử hy, lại nghĩ đến tề tử hy thích người là người nam nhân trước mắt này. Tạ Gia Ngự cẩn thận dò xét một chút đối phương thần sắc, gặp đối phương tựa hồ tâm tình rất tốt. Tạ Gia Ngự nói, ai bảo nàng hư như vậy, ta này đã muốn hạ thủ lưu tình. Bùi Chi Thành vẻ mặt nụ cười nhìn Tạ Gia Ngự, nói, ân, Bùi Mỗ cũng là như vậy, cảm thấy thế nhân thích Tề Tử Hy quá nhiều. Mặc kệ nam nữ đều là như thế. Bùi Chi Thành lại không thích nàng, nhưng lại cảm giác mình trả thù không đủ. Điểm này thật sâu lấy lòng Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ giọng điệu vui thích nói: "Đúng a, nàng quả thực mạc danh kỳ diệu. Ta xưa nay cùng nàng không nói như thế nào nói chuyện, lại đột nhiên muốn tới hại ta, không trả thù trở về. Nàng chẳng phải là cảm thấy ta quá tốt khi dễ?" Bùi Chi Thành nụ cười trên mặt lại đột nhiên tiêu tán. Người cũng tại Tạ Gia Ngữ không phản ứng kịp trước đứng lên, hai tay thở dài, đối Tạ Gia Ngữ đạo: "Tạ tiểu thư, chuyện này đều bởi Bùi Mỗ mà lên, nếu không phải là Bùi Mỗ, Tạ tiểu thư cùng gia muội cũng sẽ không nhận đến như vậy tai họa." Tạ Gia Ngữ lập tức liền nghĩ đến cả sự tình phát sinh nguyên nhân, nghĩ nghĩ, đạo: "Vậy làm sao có thể trách Bùi đại nhân đâu? Rõ ràng là Tề tiểu thư chính mình hiểu lầm, muốn một hòn đá ném hai chim trừ bỏ ta cùng Lâm tiểu thư mà thôi." Bùi Chi Thành đứng thẳng thân thể, lại không có nói ra tán thành lời nói. Hồi lâu, nhìn Tạ Gia Ngữ đạo: "Bùi Mỗ đổ cảm thấy Tề tiểu thư ngàn sai vạn sai. Điểm này thật không có sai. Nàng không có hiểu lầm mà ni." Bùi Chi Thành nghĩ, có chút lời, hắn hôm nay liền muốn đòi một cái kết quả. Nếu là không đòi lời nói, kế tiếp còn không biết sẽ có bao nhiêu cá nhân xuất hiện. Ếch Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến lời này như thế nào vòng quanh lại quay trở về vừa mới cái kia nàng muốn trốn tránh trên đề tài mặt đi. Là thật không? Gặp Tạ Gia Ngữ có chút không nhặt định bộ dáng, Bùi Chi Thành ngồi xuống sau khẳng định đạo: "Là Bùi Mỗ đích xác tâm thích Tạ tiểu thư, cho nên Tạ tiểu thư, ngươi đối Bùi Mỗ là cái gì cái nhìn đâu?" Trước bởi vì Bùi Chi Thành nói được không đủ rõ rệt, Tạ Gia Ngữ còn có thể trốn tránh qua đi. Nhưng hiện tại vấn đề này, nàng cũng rất khó lại trốn tránh. Đối phương đã muốn rõ ràng biểu đạt quan điểm của mình, nhưng lại đang chờ thái độ của nàng. Tạ Gia Ngữ để tay lên ngực tự hỏi, mình thích Bùi Chi Thành sao? Đối với vấn đề này, nàng nhưng có chút không quá xác định. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ đối với bất cứ một vị nam tử có qua tình yêu nam nữ thích. Nhiều hơn là coi bọn họ là làm là có thể cùng nhau chơi đùa, đùa giỡn cùng nhau, vui chơi giải trí, hảo bằng hữu. 40 năm trước, Cố Kiến Vũ như thế, Thừa Đức Đề cũng là như thế. 40 năm sau, Tạ Tư Mẫn, Kiều Đại Nhân, Cố Gia chờ những nay thoạt nhìn cùng nàng cùng tuổi người, nay lại càng như là vãn bối bình thường. Đừng nói tình yêu nam nữ, ngay cả hảo bằng hữu cũng không tính là. Nhưng đối Bùi Chi Thành, nàng lại cảm thấy cùng lên những nay cảm tình đều không một dạng. Nàng có thể bình tĩnh nói rõ ràng chính mình đối Bùi Chi Thành là một cái như thế nào cái nhìn, nhưng khó có thể khách quan nói ra chính mình đối với hắn cảm tình rốt cuộc là như thế nào. Không giống tình thân, không giống hữu tình, không giống người xa lạ, không giống người quen biết. Nhìn thấy hắn thì đáy lòng sẽ không tự giác cảm giác được vui vẻ cùng sung sướng, mà loại này vui vẻ sung sướng lại tới có chút xa lạ, có chút bất ngờ không kịp phòng, có chút khó có thể khống chế. Vừa thấy được hắn, trên mặt liền sẽ không tự chủ lộ ra mỉm cười. Mà hắn rời đi mấy tháng này, nàng không chỉ giống lúc trước Cố Kiến Vũ xuất chinh khi lúc nào cũng tưởng niệm một dạng, thậm chí sẽ ở trong mộng mộng hắn. Mộng hắn bị thương nàng sẽ khổ sở, mộng hắn đánh thắng trận nàng sẽ vui vẻ. Có khi thậm chí trong mộng sự tình cùng đánh nhau không quan hệ, mà là một ít cái khác việc vặt. Nàng từ trước đến giờ có thể rất tốt phân rõ đối một người có phải hay không thích, nhất là không thích người đều sẽ minh xác cự tuyệt. Nhưng mà đối với Bùi Chi Thành, câu kia cự tuyệt làm thế nào cũng nói không ra khẩu. Gặp ngồi ở đối diện Bùi Chi Thành mây trôi nước chảy bộ dáng, chung quy Tạ Gia Ngữ vẫn là vâng theo bản tâm nói ra một câu nói như vậy. Ta không biết. Hết chương.